Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, tinh linh xâm lâm. Xong, hết thảy đó chống cự, đều lộ ra vô lực, thương tang, răng rác, đồng dạng là một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh, hỏa thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, hỏa long quét sạch ở giữa, trong nháy mắt. Cắn nuốt Tây Môn Khiếu. Xong, Tây Môn Khiếu dù sao cũng là một cái tỉnh lĩnh chủ. Mặc trên người pháp bào là có thể ngăn cản ma pháp công kích. Một chiêu này, mặc dù không có xử lý Tây Môn Khiếu, nhưng lại đem hắn đánh rớt trên mặt đất. Phương Mặc thổi thổi ngón tay, sau đó rơi xuống đất, đứng ở biến thành người châu Phi trước mặt Tây Môn Khiếu. Ngươi là pháp thánh, Tây Môn Khiếu run rẩy âm thanh, nhìn Phương Mặc, sợ hãi nói, pháp thánh, Tây Môn Khiếu đoán mặc dù không cho phép, nhưng Phương Mặc chưa nói cho hắn biết chân tướng lý do. Thực lực chân thật của mình, ở cái này không có pháp thần trên đại lục, tuyệt đối vượt qua mỗi người, thậm chí, tất cả mọi người, ha ha ha, ha ha ha. Tây Môn Khiếu bỗng nhiên liền giống như bị điên, điên cuồng cười lớn, hôm nay là Tây Môn Khiếu ta cắm, sinh thời, có thể chết ở một vị trẻ tuổi như vậy, pháp thánh thủ hạ. Đáng giá, ha ha ha, wow. Tây Môn Khiếu kêu to, ạc, cười cười, một hơi không có đi lên, chết, rác rưởi. Phương Mặc rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Tây Môn Khiếu. Phất tay tinh thần tử viêm đã tuôn ra, bao trùm ở Tây Môn Khiếu, xoẹt xẹt vài tiếng, Tây Môn Khiếu biến thành một đống bụi, hắn giết lĩnh chủ đại nhân, xung quanh ăn dưa quần chúng giật mình, có thể dễ dàng như thế chém giết đại ma đạo sư đỉnh phong lĩnh chủ Tây Môn Khiếu. Chẳng phải là nói, cái này quý tộc trẻ tuổi thực lực, ở xa lĩnh chủ phía trên. Trên đại ma đạo sư, là cái gì? Pháp thánh a, người chung quanh bao gồm theo cô ngốc xem trò vui Lucia đều trợn tròn mắt. Lúc đầu, bọn họ cho rằng Phương Mặc lợi hại hơn nữa, nhiều bước nữa, đại ma đạo sư liền ngừng lại. Nhưng, Phương Mặc vừa rồi biểu hiện ra thực lực, là đại ma đạo sư chứa không nổi, đại ma đạo sư đều chứa không nổi. Đó không phải là pháp thánh. Về phần pháp thần, trên đại lục đã có hơn ngàn năm không có pháp thần ra đời, trời mới biết là cái dạng gì. Phương Mặc cười nhạt một cái, lăng không mà lên, bay đến cô ngốc cùng trước mặt Lucia. Chúng ta đi thôi, không phải nói muốn đưa Lucia về nhà sao? Phương Mặc cười nói, ân, đi thôi. Cô ngốc gật đầu. Đối với Phương Mặc chiến đấu mới vừa, không có chút nào khẩn trương hay là nhảy cẫng, thật sự thành thói quen. Hai người ở siêu nhân điện quang thế giới, thế nhưng là trải qua cấp bậc tiên đế đại chiến, thậm chí liền tiên tôn đều gặp. Hiện tại một cái nho nhỏ phân thần kỳ thực lực rác rưởi, có cái gì đáng được lo lắng? Phương Mặc ca ca, ngươi thật là pháp thánh. Lucia rụt rè nhìn Phương Mặc, nói, xem như thế đi. Phương Mặc gật đầu, không có nói cho chính tiểu tinh linh thực lực chân thật, sợ hù dọa nàng. Vậy, cô ngốc tỉ tỉ, Lucia nhìn cô ngốc, hỏi, so với Phương Mặc ngươi ca ca kém một chút. Cô ngốc thực sự nói thật, nhưng theo Lucia, cô ngốc đã nói như vậy. Vậy đã nói rõ tối thiểu nhất là đại ma đạo sư tiêu chuẩn. Bằng không, cũng không thể lại bay a. Tốt, chúng ta tặng cho ngươi về nhà đi. Thuận tiện đi tinh linh xâm lâm kiến thức một chút. Phương Mặc cười nhạt một cái. Nói, ân, cảm ơn Phương Mặc ca ca. Tiểu tinh linh tâm tư đơn giản. Nếu là loài người mà nói, đã sớm nằm xuống núi thở pháp thánh đại nhân thánh an. Mà tiểu tinh linh vẫn như cũ cảm kích kêu Phương Mặc ca ca. Ha ha ha, người tiểu tinh linh này cũng đáng yêu. Phương Mặc thật thích nhỏ như vậy nữ hài. Đương nhiên, không phải giữa nam nữ loại đó ái mộ, chính là đơn thuần thích, đáng yêu vô cùng. Phương Mặc ca ca, tiểu tinh linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, né sau lưng Cô Ngốc, không nói, ha ha ha, Cô Ngốc cùng Phương Mặc đồng thời cười to. Đi thôi, Phương Mặc chỉ bầu trời, ra hiệu tiểu tinh linh chỉ đường. Ở phía tây, tiểu tinh linh mặc dù đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Lập tức trả lời, đi, mang theo một cái không biết bay tiểu nha đầu, khẳng định không thể ôm bay. Phương Mặc tâm thần khẽ động, bên hông chạm lư phóng lên tận trời, đón gió vừa tăng, biến thành dài hơn một trượng, 50 cm khoảng phẩm chất. Thất thần làm gì, lên xe a. Phương Mặc nhìn ngây ngốc Lucia, cười nói, Phương Mặc ca ca, đây là ma pháp gì? Ngốc manh nhìn trước mặt đại kiếm, Lucia quay đầu nhìn Phương Mặc, chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Đi, Phương Mặc trợn trắng mắt, dẫn đầu nhảy tới trên thân kiếm, Cô Ngốc theo sát phía sau, cũng là ôm Lucia nhảy tới trên thân kiếm. Xuất phát đi, Phương Mặc quát to một tiếng, ở phía dưới người kinh hô bên trong, biến mất ở chân trời. Ma pháp đại lục, giống như đấu khí đại lục, rộng lớn bao la bát ngát, vô cùng tráng khoát. Mặc dù Phương Mặc ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng chung quy là mang theo một cái không biết bay bé gái. Phương Mặc sử dụng chân khí ở quanh thân dựng lên một đạo thông khí khí tường, cũng thổi không tới mấy người. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu quen thuộc đồng thời thích phi hành Lucia, bắt đầu hoạt dược. Hoa, wow, thật đẹp a, chưa từng có ở cao như vậy địa phương nhìn qua mặt đất, biết đến sẽ không rơi xuống. Lucia hai tay triển khai, liền giống tàu Titanic ở nữ chính Lucy, đón gió đã thoải mái ngao du ở chân trời. Chơi trong chốc lát, Lucia lại nhảy cẫng hướng về phía Phương Mặc và Cô Ngốc giới thiệu quê hương của mình. Tinh linh xâm lâm, Phương Mặc ở Tam Quốc kiến thức qua chỗ nào nguyên chấp nguyên vị rừng rậm nguyên thủy. Ở siêu nhân điện quang thế giới kiến thức qua trong vũ trụ rừng rậm. Cũng ở đấu khí đại lục kiến thức qua thừa thải ma thú bên trong dãy núi ma thú rừng rậm. Nhưng, trong truyền thuyết tràn đầy sinh cơ tinh linh xâm lâm, Phương Mặc chỉ ở bên trong ảo tưởng qua, nghe Lucia giảng thuật tinh linh xâm lâm mỹ cảnh và chơi vui địa phương. Phương Mặc và Cô Ngốc hướng tới chi tình, tự nhiên sinh ra, xuyên qua áo long đế quốc. Mấy người Phương Mặc đi tới gần như tất cả đều là cổ đại châu Âu kiến trúc Quang Minh đế quốc. Quang Minh đế quốc, trừ hoàng thất hoàng đế, nghiêu bức nhất, thật ra là giáo đình giáo hoàng. Giáo hoàng là làm không thẹn, bên ngoài đại lục đệ nhất cao thủ. Mặt ngoài, giáo đình thuộc về trung lập thế lực, không tham dự bất kỳ một nước quốc sự. Nhưng vụng trộm làm cái gì hoạt động, người nào trong lòng đều nắm chắc. Không có ở Quang Minh đế quốc dừng lại, Phương Mặc trên đường đi, không khỏi đem tốc độ của mình tăng lên tới gần như cực hạn. Mà còn đi ngang qua một chút cỡ lớn kiến trúc, đều sẽ thả ra khí thế của mình. Dưới tình huống bình thường, cảm nhận được Phương Mặc khí thế người, đều sẽ ngoan ngoãn co đầu rút cổ trong phòng. Cho dù có chút ít tôm tép nhãi nhép đi ra, cũng là uổng công. Phương Mặc một chiêu có thể đem nó chém giết. Rời khỏi Quang Minh đế quốc phạm vi thế lực, Phương Mặc ba người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Phương Mặc mặc dù bây giờ tu vi chỉ có hợp thể kỳ, nhưng có lực lượng pháp tắc ở thân hợp thể kỳ. Trước mắt rừng rậm, trừ nồng hậu dày đặc linh khí, mơ hồ còn có một luồng pháp tắc ba động như ẩn như hiện. Trong truyền thuyết, tinh linh nhất tộc là tinh linh mẫu thụ ra đời, mà tinh linh mẫu thụ lại là sinh mệnh pháp tắc vật dẫn, không biết có phải thật vậy hay không. Phương Mặc âm thầm tự định giá, hoa, cuối cùng đã tới nhà. Lucia kích động nhìn xa cách đã lâu quê hương, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đi, dưới chúng ta đi. Từ đối với tiểu tinh linh người nhà tôn trọng, Phương Mặc cũng không tiếp tục phi hành, mà ngự kiếm hướng về ngoại vi rừng rậm tinh linh. Trong thần thức một chỗ có người. A hát xong không phải là có tinh linh địa phương đi. Đội trưởng, ngươi xem, vậy có phải hay không tiểu công chúa? Cầu phiếu phiếu, cầu thưởng, ô ô ô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ